Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 421: Ngươi sẽ còn trả giá. Chương 420: Ngươi sẽ còn trả giá. Phẩm nhất các. Giang Hạo hơi có chút bất đắc dĩ đi tới. Bản ý của hắn là nghĩ trước thu xếp tốt Hồng Vũ Diệp. Một thân một mình ra. Đáng tiếc, Hồng Vũ Diệp là tới gặp biết tòa thành này. Hắn chỉ có thể mang người đến mua lá trà. Nơi này quy mô nhìn không phải rất lớn. Đây cũng là Giang Hạo dám đến nguyên nhân. Chưa quen cuộc sống nơi đây. Hắn lo lắng giá cả Viễn Siêu Thiên Âm Tông. Cho nên quy mô quá lớn địa phương hắn có chút không dám đi. Chỉ có thể tới đây nhìn xem. Nơi này tất cả đều là linh trà. Giang Hạo cũng không có người tiếp đãi. Mà là bản thân bắt đầu xem xét. Không bao lâu, hắn thấy được hoa thiên tuyết. 181 tiền. Rõ ràng tiện nghi, nhưng là 5 tiền lên bán. Cái này nếu như mua về bán, có thể kiếm không ít tiền. Sau đó hắn lại thấy được tiết hậu xuân. 70 linh thạch một tiền. Đắt 20. Nếu như nơi này có thể bày quầy bán hàng. Bản thân 60 ra. Cũng rất kiếm. Nếu như điều tra tốt thị trường. Hoàn toàn có thể lợi dụng càn khôn cửu hoàn. Buôn đi bán lại. Mà ra cũng không khó. 3 tháng giao cho chấp pháp phong 2-3 ngàn linh thạch liền đủ. Đáng tiếc hết thảy đều không có đơn giản như vậy. Bởi vì lá trà không tốt bán. Hai vị đạo hữu muốn cái gì? Một vị dẫn đường tiên tử đi vào Giang Hạo trước mặt khách khí nói. Kim đan sơ kỳ. Kim đan ở chỗ này chỉ có thể làm những này sao? Ngẫm lại cũng thế. Vị trí cứ như vậy điểm. Trúc cơ cùng kim đan đều không phải số ít. Cho nên trúc cơ đoạt bất quá kim đan. Giúp ta cầm. Hồng Vũ Diệp thanh âm vang lên trong nháy mắt. Giang Hạo trong lòng lạnh mình. Vội vàng mở miệng. Cổ linh tú trà, đây là hắn tại Thiên Âm Tông nhìn qua. 500 linh thạch một tiền lá trà. Tốt, đạo hữu mời tới bên này. Dẫn đường tiên tử có chút ngoài ý muốn. Bất quá vẫn là cười gật đầu. Giang Hạo cảm giác được phía sau hàn ý bốn phía. Không dám quay đầu. Nếu như vừa mới Hồng Vũ Diệp mở miệng muốn thiên thanh hồng. Đối với hắn ảnh hưởng quá lớn. Chỉ có thể đánh gãy đối phương. May mà hàn ý rất nhanh liền biến mất. Xem ra cổ linh tú chả còn có thể nhập mắt của nàng. Tiến vào bên trong gian phòng. Dẫn đường tiên tử tựa hồ dự định pha một bình. Hai vị thử trước một chút chất lượng như thế nào. Dẫn đường tiên tử làm cái mời. Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp ngồi xuống. Bắt đầu chờ đợi. Hai người nhập tọa về sau. Dẫn đường tiên tử mới ngồi xuống. Đối phương thái độ tốt quá đi. Để Giang Hạo ngoài ý muốn, nhất là đối phương là tu sĩ kim đan, mà bọn hắn bất quá là trúc cơ. Nếu như không có đoán sai, Hồng Vũ Diệp biểu hiện ra tu vi hẳn là cùng hắn tương đương. Giây lát, một bình cổ linh tú trà pha tốt, dẫn đường tiên tử thuận thế cho bọn hắn rót một chén. Hai vị thử một chút, hài lòng lại mua, không hài lòng cái này ấm coi như chúng ta trà các đưa. Dẫn đường tiên tử cười nói, Giang Hạo lực chú ý không tại lá trà bên trên, mà là tại pha trà bên trên. Cảm giác quá trình hơi có chút rườm rà. Chợt, hắn nâng chung trà lên mùi thơm ngát vào mũi. Hớp một ngụm, có chút đắng, nhưng là rất nhanh lại có chút thanh lương. Là linh khí bắt đầu trải rộng quanh thân. Có một loại thân ở dòng suối sông núi bên trên cảm giác. Trà ngon. Giang Hạo quay đầu nhìn về phía Hồng Vũ Diệp. Lúc này chén trà vừa mới rời đi bên môi của nàng. Ngay sau đó môi son khẽ nhúc nhích. Trung hạ phẩm. Dẫn đường tiên tử có chút ngoài ý muốn. Chợt cười nói. Tiên tử đánh giá cùng chúng ta các chủ cùng loại. Cho nên tại hạ làm chủ. Giá cả hạ xuống 30. Một tiền 450 linh thạch. Không biết hai vị ý như thế nào. Hồng Vũ Diệp không có mở miệng. Dẫn đường tiên tử lập tức nhìn về phía Giang Hạo. Đối phương chủ động hạ giá là Giang Hạo không nghĩ tới. Cuối cùng hắn mua 10 tiền cổ linh tú trà. Cộng thêm 10 tiền hồng tụ hương. Giá gốc là 85 linh thạch. Giang Hạo tránh né lấy Hồng Vũ Diệp chặt giá cả. Cuối cùng 80 linh thạch cầm xuống. Hết thảy hao phí 5.003 linh thạch. tăng thêm trên người lá trà. Hẳn là có thể kiên trì đến lần này ra ngoài kết thúc. Thiếu đi 5.003. Hắn còn sót lại 1.1168 khối linh thạch. 2 năm kiếm linh thạch đều ở nơi này. Đợi giải xong xung quanh, hắn dự định đi tìm cái có thể bày quầy bán hàng địa phương. Đem thứ ở trên thân ra. Hy vọng có thể tích lũy đủ bàn đào thụ niết bàn tiền. Đương nhiên, hắn còn có một điểm lo lắng. Luyện thần trung kỳ tu vi. Không biết ở chỗ này có đủ hay không bày quầy bán hàng. Dù sao cũng là Minh Nguyệt Tông phạm vi. Nếu có người tìm phiền toái, khả năng cũng là luyện thần cấp bậc hoặc là trở lên người. Phải làm cho tốt chuẩn bị. Đi ra phẩm nhất các. Hồng Vũ Diệp nhìn qua bên người nam tử nói. Người sẽ còn trả giá. Có thể tiết kiệm một ít linh thạch. Giang Hạo gật đầu nói. Nếu như nàng không bán đâu. Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Bán là hợp lý. Không bán cũng hợp lý. Thử một chút thì biết. Không tổn thất cái gì. Giang Hạo trả lời. Tại cơ duyên trước mặt, cũng không thấy ngươi thử qua. Không giống, cơ duyên chưa từng không phải vô duyên vô cớ lấy được. Đều nương theo lấy phong hiểm. Vãn bối chỉ là nghĩ cẩn thận một chút. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? 30. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp lâm vào trầm tư. Giang Hạo không biết nàng đang suy nghĩ gì. Bất quá ý vị này hai người bọn họ đã quen biết 10 năm. Tiếp qua một chút thời gian thậm chí là 11 năm. 11 năm thời gian. Bỗng nhiên mà qua, tiền bối đến tiếp sau muốn đi đâu? Giang Hạo hỏi, đối mặt phồn hoa đường đi. Hồng Vũ Diệp trầm mặc chốc lát nói. Đi bờ sông nhìn xem. Bây giờ là trong đêm. Tinh nguyệt sáng chói như ngân hà. Tinh nguyệt thành bờ sông. Có tinh không cái bóng rơi vào mặt sông. Thấy như thế cảnh đẹp. Giang Hạo thuê một chiếc thuyền. Hồng Vũ Diệp đứng ở đầu thuyền, mà hắn tại đuôi thuyền đưa đò. Trong đêm tối, Giang Hạo nhẹ nhàng bãi động thuyền nhỏ, phảng phất hành xử trong tinh không. Coi là thật không thể tưởng tượng. Gió nhẹ lay động phía trước nữ tử sợi tóc, váy áo cũng tại nhẹ nhàng đong đưa, tựa như tinh thần tiên tử rơi xuống cửu thiên. Ha ha ha, đột ngột âm thanh truyền tới. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nam tử đứng tại thuyền bên trên uống rượu. Cười ha ha, chỉ là hơi có chút nghi hoặc. Khi nào ta lại đi tới tinh hải phía trên rồi? Ha ha ha, này phiến tinh hải cao minh. Chính là có chút lác. Rượu ngon tương đương ha ha ha. Đối phương phảng phất uống say người không lời thứ tự. Hồng Vũ Diệp cũng nhìn qua. Lúc này nàng đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến bất đắc dĩ âm thanh. Túy hậu bất chi thiên tại thủy, mãn thuyền thanh mộng áp tinh hà. Hơi kinh ngạc về sau, nàng nhìn về phía Giang Hạo. Người sẽ còn cái này. Ngoặc kép, nghe vậy Giang Hạo mới tỉnh ngộ lại. Vội vàng trả lời, phụ thân ta là cái thư sinh. Mưa dầm thấm đất, hắn đối phụ thân ấn tượng rất mơ hồ. Chỉ nhớ rõ hắn ngẫu nhiên ra ngoài bày quầy bán hàng bán chữ. Sinh ý hẳn là còn tốt. Không có nạn đói thời điểm, nhà bọn hắn sinh hoạt cũng không tệ, mặc dù mình ăn rất bình thường, nhưng chỉ là mẹ kế không thế nào cho hắn mà thôi. Lúc này một thân ảnh từ trên cao rơi xuống, đứng tại trên mặt sông, nhìn qua Giang Hạo, quấy rầy hai vị, trung niên bộ dáng nam tử nhận lỗi về sau. Khách khí nói, xin hỏi vừa mới câu kia thơ có thể là đạo hữu sở tác. Giang Hạo đi cái lễ gặp mặt. Lắc đầu nói, tiền bối hiểu lầm, kia là vãn bối trước đó nghe qua câu thơ. Vãn bối đối với cái này nhất khiếu bất thông. Khí tức đối phương nội liễm, không cách nào thấy rõ tu vi. Nhưng là cho hắn một loại nặng nề cảm giác. Đây cũng không phải là phổ thông tu sĩ. Không chỉ vị này, còn có trước đó uống rượu vị kia. Đều có chút khó lường. Nơi này thật là cường giả tụ tập. Nếu như không phải Minh Nguyệt Tông đè ép. Có thể sẽ trực tiếp loạn lên đến. Hết chương.